Chương 45, Hắc Tâm. Một trận phục kích trong vội vàng, nói thật, đại khái cũng chỉ có đám người điên này mới có thể làm cái chuyện kích động thế này. Tuy rằng bọn hắn hiện có quốc tịch Yến quốc, nhưng muốn làm thịt một đám quan binh, bọn hắn cũng tuyệt không có gì sợ hãi hay không thích ứng. Thậm chí, trong bọn hắn còn có Trịnh Phàm, trên người vốn mang viên chức. Đặt ở thời đại bình thường, điều bọn chuẩn bị làm, kỳ thực có thể gọi là tạo phản. Nhưng với bọn hắn mà nói, chuyện này chẳng có gì khác với chuyện trộm trứng gà nhà Vương Nhị cách vách. Tiết Tam, người mù cùng Phong Tứ Nương đi dò xét địa hình. Tiết Tam phụ trách cảnh giác, hắn cần phải bám theo đội áp giải kia, thân là thích khách, Tiết Tam cực am hiểu ẩn nấp, cho nên việc này vốn là trời sinh dành cho hắn. Người mù dùng tinh thần lực thăm dò địa điểm phục kích, không bỏ qua bất luận xó xỉnh nào, đồng thời còn giúp Tứ Nương bố trí bẫy rập. Sườn đất. Trịnh Phàm còn đang mài đao, có chút cảm giác cố độc thêm mấy từ trước khi vào thi. A Minh nằm nghiêng trên sườn đất, miệng ngậm một nhánh cỏ. Phiền Lực ngồi xổm bên người Trịnh Phàm, vẻ mặt hàm hậu cười khúc khích. Ánh mắt nhìn Trịnh Phàm, tựa như nhìn người mà hắn kính yêu nhất. Sùng bái, tín nhiệm, ỷ lại. Dù ai cũng không nghĩ tới, chính con hàng này, đêm qua còn đưa ý, răng rắc, chủ thượng. Lương Trình hơi xúc động. Nếu 300 kỵ kia không chỉ là trên giấy, vấn đề này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Sau trận chiến kia, Lương Trình có chút mê tít mắt với thiết kỵ của Trấn Bắc quân. Đặc biệt là trước kia hắn còn từng làm tướng quân, vốn trời sinh thích kỵ binh. Chỉ tiếc, ăn cơm phải ăn từng ngụm, muốn tạo một chi kỵ binh, không chỉ đốt tiền là có thể xong. Có người nói, trăm năm trước, vị Thái Đệ Càn Quốc muốn đạt hoàng vị của cháu trai, muốn bắt phạt để đoạt danh vọng. Mà khi đó, Yến quốc đang phân cao thấp với Vương Định Mang tộc. Thái Đệ Càn Quốc tự thân xuất mã, chọc hậu Yến quốc. Một đường thế như trẻ tre, chủ lực Yến quốc đều đang ở Bắc Cảnh, phía sau rất trống vắng. Đến lúc sau, đại quân Càn Quốc vào sâu trong cảnh nội Yến quốc, triệt để tiến vào khu vực Bình Nguyên, gặp một chi thiết kỵ Yến quốc cấp tốc điều từ Bắc Cương về ngăn cản. Trận chiến đó, dù trăm năm sau vẫn được các học viện các nước coi là án lệ kinh điển để dạy dỗ. Bởi Yến quốc để mặc 50 vạn đại quân sông hậu phương, chạy tới kiệt cả sức, hơn nữa lại có địa hình Bình Nguyên góp sức. 3 vạn thiết kỵ Yến quốc, hóa thành một dòng lũ đen ngòm, trực tiếp cắt 50 vạn đại quân Càn quốc. Quân đội Càn quốc bị đánh tơi bời, không thể không lui, kỵ binh Yến quốc một đường đánh tới, từ Bình Nguyên Yến quốc tới tận biên cảnh Càn quốc, một đường trải dọc vô số thi thể sĩ tốt Càn binh. Bị Hoàng Thái Đệ Càn quốc kia cũng khá may, tuy trúng một tên giữa mông. Nhưng được thân binh dùng xe trâu hộ tống, một đường chạy về. Năm đó, vị tướng lĩnh dẫn 3 vạn thiết kỵ đuổi giết 50 vạn đại quân Càn quốc, bởi vậy được phong hầu. Trấn Bắc Hầu. Cho nên, uy danh Trấn Bắc Hầu. Không phải nhờ chém giết với Mang tộc mà kiếm được, mà là đắp bằng thi thể 50 vạn đại quân Càn quốc. Sau đó, Trấn Bắc Hầu đời đầu thừa thắng xông lên, xuất quân càn quét 3 quận Càn quốc, đoạt lương, cướp người. Gần như đạp nát 3 quận. Nếu không phải lúc đó chiến đấu giữa Yến quốc cùng Mang tộc tiến vào giai đoạn quyết chiến, không thể phân sức ra giúp Trấn Bắc Hầu, có thể, Trấn Bắc Hầu đã thành công một đường du lịch tới đô thành Càn quốc. Trận chiến đó, Yến quốc xác lập ưu thế chiến lược với Càn quốc, trong thời gian trăm năm, Càn quốc không dám tiến một binh một tốt lên phía Bắc. Trái lại, điên cuồng xây dựng thành trì, biến bản thân thành con rùa đen rút đầu. Cũng sau trận chiến đó, Trâu trở thành tế tự của Càn quốc, thậm chí còn sáng tạo tha một cái ngưu thần chỉ, dù sao, không có chiếc xe trâu kia giúp sức, lão tổ tông của Càn quốc bọn hắn đã bị Yến quốc bắt làm tù binh. Lương Trình cảm thấy, thiết kỵ Yến quốc trăm năm trước sẽ càng dũng mãnh hơn, dù sao, lúc đó cũng là lúc chém giết với Mang tộc, nhưng dù trăm năm sau, nhìn thấy 2000 thiết kỵ Trấn Bắc quân xung phong, Lương Trình vẫn cho rằng bọn hắn có thể đạt tới mức tinh nhuệ. Thực sự có xây một chi kỵ binh như vậy. Ngươi dám kéo bọn hắn tới đây tạo phản. Cho nên, lúc tuyển người phải cẩn thận, chúng ta phải thành lập một chi kỵ binh thuộc về chúng ta, là tư binh của chủ thượng, chứ không phải hộ thương kỵ của Yến quốc. Tới lúc đó, để ngươi cắn bọn hắn mấy cái, 300 quân có thể chất hấp huyết quỷ. Lương Trình siết chặt nắm đấm, hiển nhiên, kẻ đạm mạc như hắn, giờ lại có chút kích động. Mẹ nó, ngươi nghĩ ta là lợn giống. Tiếp đó, A Minh bỗng bật cười. Lúc ta có 300 tên sơ ủng, cũng hẳn là lúc lão tử đạt tới đỉnh phong, tới lúc đó,

bản thân đạt tới cửu phẩm thực sự rất tốt, chí ít, ta có thể dùng sức của chính ta, đi báo thù. Nhưng ta cũng đồng thời cảm thấy, cửu phẩm lại chẳng đáng gì, ngay cả vợ con của mình cũng không thể bảo vệ chu toàn. Vương Lập nghĩ rõ, hóa ra chuyện này lại như vậy. Hắn còn nhớ mùa hè mấy năm trước, hắn nhận được tin từ Đồ Mãn Thành, sau khi đại ca của hắn tới Đồ Mãn Thành, lại giết cả nhà thủ trưởng, sau đó chạy khỏi thành. Nửa năm sau lại nhận được tin, Đinh Hào vào hoang mạc làm cướp. Hiểu điều này, lòng bàn tay Vương Lập lập tức túa mồ hôi. Lập tử, giờ hiểu rồi chứ? Vương Lập không nói lời nào, hàm răng cắn môi, cắn tới muốn chảy máu. Bắc Khang Thành, Hổ Đầu Thành, Đồ Mãn Thành, phụ cận Đồ Mãn Thành đều là trấn Bắc quân tuần tra, bọn hắn không thể động thủ ở đó, cho nên, chỉ có thể động thủ ở địa giới Hổ Đầu Thành này, không để ta sống tiến về Đồ Mãn Thành. Nếu là trước đây, bọn hắn đương nhiên không sợ, một tên phản nghịch dính đầy máu tươi như ta, một tên cường đạo vang danh thiên hạ. Nhưng hiện tại, bệ hạ của chúng ta đã lộ rõ tâm cơ, đã bắt đầu động thủ với trấn Bắc Hầu, sao có khả năng bỏ qua cho Bắc Phong Lưu Thị? Mà ta, chính là cái cớ tốt nhất, lý do tốt nhất. Nói tới đây, Đinh Hào ngẩng đầu nhìn Vương Lập đang cưỡi ngựa phía trước, giờ ném ta lại đây, nhiều nhất là mang tội thả trọng phạm, tác động một chút thì nhiều lắm bị giáng làm lính giữ cửa, không tới mức chết ở đây. Vương Lập siết tay, nắm chặt dây cương, sắc mặt đã trắng bệch. Còn có một con đường. Đinh Hào mở miệng nói. Con đường, lập tức, giết ta, tuy cũng là trọng tội, sẽ bị điếm chức. Nhưng ngươi có thể bám vào Bắc Phong Lưu Thị, bọn hắn sẽ cảm kích ngươi, dù hoàng đế có muốn tước phiên, nhưng ai dám nói là có thể tước được. Coi như trước được, người ta cũng là rết trăm chân, có chết cũng dãy được, nói không chừng, ngươi bước được lên đường tốt, ngày sau cũng có để ngươi được phú quý cả đời. Vương Lập hít thở thật sâu, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lộ vẻ dãy dùa. Ca ca ta, không ngại đem mệnh cho ngươi, lót đường cho ngươi, cũng coi như thành toàn duyên phận của chúng ta. Ngươi quyết định nhanh một chút, chớ trì hoãn, nếu không. Âm. Không khí vốn yên ắng. Lập tức theo một tiếng nổ vang trầm thấp mà kéo theo các bụi ngập trời. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Từng tiếng âm thanh xé gió chói tay truyền tới. Giáp trụ trên người đám kỵ binh Hổ Đầu Thành vòng ngoại như giấy mỏng, trực tiếp bị xuyên thủng, nhất thời ngã xuống cả mảng. Bọn hắn đã đồng thủ, mau giết ta, nếu không, ngay cả ngươi cũng phải chết. Đinh Hào quát với Vương Lập. Quy lực chỗ quân nổ này thật mạnh a, Trịnh Phàm nhìn tình cảnh trước mắt, tặc lưỡi nói. Người mù bắt nhìn sang tứ nương, nhớ mua. Đao trong tay đám thích khách kia cũng không phải đao bình thường, đao của đám sĩ tốt Hổ Đầu Thành mới va chạm đã lập tức bị chém đoạn. Người mù bắt lại trịnh trọng dặn tứ nương, nhớ, mua. Cái vừa làm các bụi giấy lên là bùa chú quyển trục sao? Hiệu quả có vẻ thực tốt. Nhớ, mua. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn về phía tà dương trên đỉnh đầu, phía trước là một mảnh tu la chiến trường đầy tinh huyết, tà dương chiếu rọi, không khí cực kỳ phối hợp, không khỏi cảm thán, tà dương, đẹp quá a, nhớ, ách, chủ thượng, cái này không mua được, nhưng thuộc hạ có thể bắt một tên họa sĩ tốt nhất thế giới này, để hắn vẽ tà dương đẹp nhất. Sau đó treo bức họa kia lên đầu giường cho chủ thượng. Mỗi ngày rời giường, chủ thượng đều có thể thưởng thức ánh tà dương. Mặc dù là giả, nhưng cũng là khẩn thiết kính ý của thuộc hạ với chủ thượng, xin chủ thượng yên tâm, chờ ngày sau chúng ta hoàn toàn khôi phục, nhất định đem hạo nhật trên bầu trời này hái xuống kính chủ thượng thưởng thức. Phiền Lực bỗng mở miệng nói, tại sao không trực tiếp trói tên họa sĩ kia trước đấu giường, như vậy mỗi ngày chủ thượng có thể trực tiếp. Người mù bắt. Trịnh Phàm. Tự như bất luận là vấn đề gì, chỉ cần thêm một câu nói của Phiền Lực, lập tức sẽ khiến mùi vị trở nên kỳ lạ. Giết tới rồi. Lương Trình nhắc nhở, đánh vỡ bầu không khí lúng túng của mọi người. Đám người Trịnh Phàm ở ngoài nhìn vào cũng không biết thân phận thực sự của đám thích khách này, có điều có thể thấy rõ, vô luận là trang bị hay năng lực tác chiến, đám thích khách này đều vượt xa sĩ tốt Hổ Đầu Thành. Nếu không, chỉ với 20 tên thích khách, chỉ cần bắn xong một lượt cung tiễn, đã trực tiếp bị đập nát. Là tử sĩ của Bắc Phong Lưu Thị. Đinh Hào không có quá nhiều cảm xúc, từ khi hắn bị trấn Bắc quân giao lại cho Bắc Khang Thành, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cửu phẩm võ phu.